Trên con đường ấy, anh em bên cạnh có chết đi là chuyện hết sức bình thường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ý ông là sao? Lâm Hàn hỏi lại. Nói về kinh nghiệm xã hội và kiến thức trong vùng xám, Lâm Hàn phải công nhận rằng mình còn quá non trẻ và kém hơn Đường Quế Hùng nhiều lắm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng anh bằng lòng học hỏi. Tiểu Bắc chết đã khiến anh bị đả kích rất lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Từ xưa đến nay, người làm nên nghiệp lớn ai mà quanh mình không chồng chất xác chết, Đường Quế Hùng nói. Vinh quang của bậc vua chúa đều phải trả giá bằng tính mạng của trăm ngàn người dân, vua Tần thống nhất 6 nước công lao được lưu danh muôn đời, đã hy sinh hàng ngàn người mới công thành danh toại thống nhất Hoa Hạ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lý Thế Dân phát động kinh biến Huyền Vũ Môn, giết anh diệt em, bức cha nhường ngôi, mới đoạt được ngôi vị hoàng đế lên nắm quyền. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.